Tuyền Qua, chương 61, góc truyện audio.com. Diệp Miêu một người đứng tại ngã tư thật lâu. Hắn từng có cái gia đình rất tốt đẹp. Sau mụ mụ mất, sau lại ba ba mất, sau lại mất đi ca ca. Những thứ quan trọng gì đó cũng đã mất đi. Nhưng hắn ngay cả khóc cũng khóc không được. Nếu hắn còn khóc, như vậy Kiều Tử Lam nên làm cái gì bây giờ? Người ngoài cuộc cũng khóc thì đương sự nên làm cái gì? Hắn không thể tưởng tượng được bạn tốt đã bị thương tổn như thế. Cho nên Kiều Tử Lam vô luận làm cái gì hắn đều lựa chọn thông cảm. Chính mình hy vọng nam nhân duy nhất kia có thể thiệt tình đối đãi Kiều Tử Lam. Bồi thường lỗi lầm từng phạm phải. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn cùng nam nhân kia cùng nhau chuộc tội. Chính là không được, nam nhân kia gián tiếp làm cho ba ba qua đời. Hắn làm con độc nhất của ba ba không thể lựa chọn tha thứ. Diệp Miêu chưa bao giờ cảm thấy cô độc như vậy. Gạch nối chấm, từ chiến thắng đem theo một túi đồ rất lớn mới mua gõ cửa thật lâu. Nhưng vẫn không người mở cửa. Tiểu tử này, tạm thời cách chức còn tưởng rằng ở nhà. Đã chạy đi đâu à, từ chiến thắng lẩm bẩm. Hại ta một chuyến tay không? Ta còn sợ hắn buồn bực. Đến tìm hắn uống rượu. Người tìm ta, một cái thanh âm quen thuộc theo hành lang chuyện tới. Từ chiến thắng ngẩng đầu. Lê Húc mặc y phục hàng ngày tựa vào thang lầu. Áo vàng nhạt, thâm sắc quần bò hạ thon dài hai chân một chút chấm đất. Một bộ dáng thoải mái. Vừa lúc đi ngang qua, ghé siêu thị mua một chút đồ ăn. Từ chiến thắng nhìn hắn. Người chạy đi đâu? Lê Húc cười cười, đi tới mở cửa, đi vào nói sau. Chờ ta đã lâu rồi. Vừa tới, từ chiến thắng đi theo hắn vào cửa. Ngươi nhìn qua tâm tình tốt lắm a, Lê Húc đóng cửa lại. Vì cái gì mà không hảo a? Ta cũng không phải thật sự làm sai. Từ chiến thắng đem túi đồ ăn phóng tới trên ghế salon. Nhìn quanh bốn phía, nhà ngươi hảo sạch sẽ. Lê Húc cùng từ chiến thắng đều là mướn nhà ở, hoàn cảnh cũng là một trời một vực. Từ chiến thắng nhà loạn thất bát tao, nhà Lê Húc quả thực có thể dùng sáng sủa sạch sẽ nghi cư ấm áp để hình dung. Trên cửa sổ thực vật xanh, ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào, ngay cả tâm tình cũng rất khá, ai bẩn giống như ngươi vậy. Lê Húc đùa, về sau ai cùng ngươi kết hôn thật không hay ho rồi. Ta nghi quá nha, cùng ta kết hôn có gì không hay ho, từ chiến thắng không phục. Ngươi không cố gắng ta sẽ kết hôn trước ngươi à, ai giống như ngươi 28 tuổi còn không có bạn gái. Ngươi không phải cũng không có sao, Lê Húc từ túi đổ ném qua lon bia, này coi như ngươi mời ta, từ chiến thắng một phen tiếp được, ai kêu ngươi bị tạm thời cách chức, nhìn ngươi đáng thương, sớm biết rằng ngươi tâm tình tốt như vậy, ta sẽ không đến giúp vui, ta chẳng những tâm tình hảo, hơn nữa còn vận khí tốt. Lê Húc cũng mở bia của mình, ta mấy ngày nay trả án tử phương lỗi, có tiến triển mới, ngươi còn lo chuyện kia, lá gan ngươi thật đúng là lớn, ta nhất định phải làm rõ ràng chân tướng. Lê Húc ngừng một chút, chúng ta vẫn quên một điểm, ta mấy ngày nay tra điểm này, từ chiến thắng thật chịu không nổi bộ dáng hắn nói rồi lại không nói. Đừng thừa nước đục thả câu, điểm nào, Lê Húc uống ngay một hơi bia. Nói, chính là phương lỗi ngày 7 tháng 11 xin phép, từ đó về sau không ai gặp hắn, mà chúng ta xem xét hắn là ngày 10 mới bị hại. Như vậy 3 ngày này, hắn ở nơi nào, từ chiến thắng lắc đầu, điều này làm sao biết, sự tình đã qua đi lâu như vậy, có thể tra ra sao, ta nói ta vận khí tốt là điều này, ta tìm được chỗ phương lỗi ở 3 ngày đó, a, là một khách sạn tư nhân. Lão bản nhìn ảnh chụp phương lỗi suy nghĩ thật lâu. Hắn nhận ra được, người kia ở chỗ hắn 3 ngày. Hắn vì cái gì nhớ rõ phương lỗi là bởi vì phương lỗi ở chỗ hắn 3 ngày không có ra khỏi cửa. Ngay cả người dọn dẹp phòng, người bán hàng cũng không được tiến vào phòng của hắn. Ăn cơm đều là ở trong phòng ăn mì ăn liền hoặc bánh bích quy. Một nam nhân đầy đủ tư chi một mình ở tại khách sạn không ra khỏi cửa. Lão bản đã cảm thấy kỳ quái, nhưng là sáng sớm ngày 10, phương lỗi đi ra khỏi phòng, hắn không có trả phòng mà là trực tiếp xuất môn. Từ từ, từ chiến thắng đánh gãy lời Lê Húc, hắn không có trả phòng, chứng minh hắn còn tính ở tiếp. Hắn không nghĩ tới lập tức sẽ gặp phải tử vong. Hắn đi rồi không trở về. Lê Húc bình tĩnh nói. Hắn bị người giết, từ chiến thắng nghĩ nghĩ. Hắn trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa. Đã nói lên hắn biết mình gặp nguy hiểm. Như vậy Vu Nhất Xuyên có biết hay không? Vấn đề liền ở trong này. Ngươi có biết ta là làm sao tìm được cái lão bản kia không? Lê Húc mồm to uống bia. Cười rộ lên, muốn trách thì trách Vu Nhất Xuyên rất có mị lực. Nói tiếp, một câu đừng có phân thành hai đoạn. Kỳ thật ta thực thích nhìn bộ dáng ngươi sốt ruột. Lê Húc vừa cười một chút. Ta ở siêu thị mua đồ. Nghe thấy hai cô gái trẻ tuổi nói về Vu Nhất Xuyên. Ta liền đi theo nghe. Nàng nói nam nhân kim cương này từng ghé qua khách sạn nhà nàng. Nàng gặp qua hắn ngoài đời càng suất hơn. Ta lúc ấy đầu óc giật mình. Ta hỏi nàng khách sạn ở đâu. Sau đó tìm được ba ba của nàng. Xuất ra ảnh chụp Phương Lỗi. Nói thật ta không nghĩ tới sẽ trùng hợp như thế. Đây là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng công phu. Từ chiến thắng tổng kết. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ân, lão bản khách sạn rất ít xem tin tức. Nói cho hắn biết nam nhân trong ảnh đã chết hắn mới biết. Hắn cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó. Hắn nói Phương Lỗi vừa ra đến trước cửa nói là đi ra mua một ít thức ăn liền trở về. Điều này chứng minh suy đoán của chúng ta. Hắn biết mình đang ở trong nguy hiểm. Nhưng hắn tin tưởng khi đó là an toàn. Nói cách khác, có thể có người hứa hẹn sẽ bảo hộ hắn. Mà người kia không có làm như vậy. Phương Lỗi tín nhiệm người kia lại bị bán đứng. Kết quả hắn đã chết. Người bán đứng hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta nhất định phải đem hắn ra trước công lý. Nếu thật là như vậy, chúng ta có thể tố cáo Vu Nhất Xuyên là đồng phạm nên cố ý giết người. Từ chiến thắng suy nghĩ một chút, chính là lão bản chỉ biết Vu Nhất Xuyên, cũng không thể chứng minh cái gì đi. Ha ha, Lê Húc vỗ vỗ bả vai bạn tốt, lão bản cung cấp một manh mối rất trọng yếu. Là cái gì? Khi Phương Lỗi ở khách sạn ngày đầu tiên nói, hắn là Vu Nhất Xuyên giới thiệu tới, thỉnh lão bản chiếu cố hắn. Lê Húc mỉm cười một chút, Vu Nhất Xuyên là người duy nhất biết chỗ Phương Lỗi. Quan tòa sẽ nghĩ sao? N61 cách chương.